Cuồng Long xuất thế, chương 163, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn Lâm Thanh Nham uống hết 3 chai rượu mạnh, sau đó xin lỗi tôi trước mặt mọi người về phần Diệp Huyền. Hắn nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi. Lúc này, Lục Kiên cũng không quan tâm đờ ến cơn đau trong miệng, cố chịu đựng đau đớn nói. Tôi muốn Diệp Huyền bò dưới đũng quy, tôi như một con chói. Mặc dù yêu cầu mà hai cha con đưa ra rất khắc nghiệt, nhưng họ là khách VIP của nhà hàng. Chị Hoa cũng không can thiệp quá nhiều mà nhìn thẳng vào Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham. Hai người nghe rõ chưa? Giọng nói của chị Hoa lạnh lùng. Cô ta nhìn Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham. Là do hai người ra tay trước. Nếu hai người đáp ứng yêu cầu của cha con phó chủ tịch Lục, tôi sẽ bỏ qua chuyện tối nay. Lục Kiên không khỏi đắc ý cười. Sau đó đứng thế trung bình tấn, bày ra tư thế để chó chui qua hố, chờ Diệp Huyền bỏ qua. Diệp Huyền, nhanh lên, ha ha ha, ông già Du và những cổ đông khác cũng cười nói. Diệp Huyền, còn dám nói mình không phải là đồ nhà quê, hiện tại nháo ra chuyện rồi thấy không, mau bỏ dưới đáy quần Lục Kiên thiếu gia đi, đừng cản trở khách hàng khác dùng bữa. Nếu làm chị Hoa khó chịu thì cậu coi như xong đời, nhìn dáng vẻ vênh váo hung hăng của bọn họ, Lâm Thanh Nham không khỏi nổi nóng. Lục Kiên, mấy người, tất cả đừng có khinh người quá đáng. Ha ha. Diệp Huyền khế mỉm cười, hắn bảo vệ Lâm Thanh Nham sau lưng, sau đó chậm rãi châm một điếu thuốc lên. Cô là chị Hoa đúng không? Cô đã ra quy định không thể gây chuyện ở đây. Vậy thì cha con Lục Chí Phàm xì nhục bạn tôi trước mặt mọi người, gây rắc rối. Tất cả mọi người có thể làm chứng, rõ ràng là họ gây rối và ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng tôi. Cô chẳng những không trách bọn họ, ngược lại còn muốn đối phó chúng tôi. Ngoài mặt thì cô đang chủ trì công đạo, nhưng thật ra là đang thiên vị bọn họ. Cho nên tôi không thể đồng tình với cách xử lý sự việc và thái độ của cô. Đương nhiên, tôi có lý do để không chấp nhận ý kiến của cô về cách giải quyết này. Có thể thấy được, hắn không chỉ không quan tâm đờ ến những lời đe dọa của mọi người, mà còn không quan tâm đờ ến yêu cầu của bà chủ ở đây là chị Hoa. Nhìn thấy tình hình này, mọi người xôn xao nơm nớp lo sợ. Hắn làm tim Lâm Thanh Nham đập như nổi trống. Diệp Huyền thật quá to gan, chán sống rồi à, y, làm càn. Khuôn mặt xinh đẹp của chị Hoa tràn đầy tức giận. Cậu cũng không hỏi thăm một chút xem người dám phá vỡ quy tắc của tôi cuối cùng sẽ rơi vào kết cục như thế nào. Những người khách có mặt ở đây cũng im lặng gật đầu. Nếu như ép chị Hoa phải ra tay, vậy chỉ sợ là Diệp Huyền không chỉ đơn giản chịu nhục bò qua đáy quần thôi đâu, mà sẽ bị xử tử. Hậu quả rất nghiêm trọng, Diệp Huyền cười nhạt, phả ra một hơi thuốc lá, ánh mắt rơi vào trên người chị Hoa. Cô cho rằng bản thân có chỗ dựa thì ngon lắm sao? Cho rằng tôi nhất định phải thi hành mệnh lệnh của cô. Buồn cười, nghe lời này, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, Lâm Thanh Nham bị dọa đến mức hai chân nhũ ra, trực tiếp ngồi xuống ghế, cách chương.